Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 724, chương 723. Thật cao hứng có thể gặp phải ngươi, làm tham dự cái này lễ vật, đồng thời biết được đầu đuôi câu chuyện nhà khoa học. Nàng ở Kamikawa-san nói tới món lễ vật này thời điểm, liền rõ ràng món lễ vật này muốn truyền đạt hàm nghĩa. Đây là một cái ôn nhu người. Đối với một cái cô độc sinh mệnh đưa lên bao hàm mong đợi chúc phúc. Nàng quay mặt lại xem Kamikawa-san. Kamikawa-san trên mặt nhưng mang theo cười yếu ớt. Nụ cười kia lại như tốt nhất ngày xuân bên trong tung xuống ánh mặt trời. Đem tích trữ nhiều ngày giá lạnh xua tan không còn một mống. Hắn nhẹ giọng nói. Ngươi không cần gánh nặng văn minh tiến hóa. Cũng không cần gánh vác lên nhân loại tương lai. Làm một cái nhân chứng là tốt rồi. Đến xem thế giới. Đến xem hết thảy chưa từng gặp đồ vật. Trong quá trình này ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy rất nhiều chuyện của bóng tối. Nhưng người từ trước đến giờ là phức tạp sinh vật. Có ác thì có thiện. Trên đời xưa nay không thiếu hụt sáng lên lấp lóa linh hồn. Noe ngơ ngác mà nghe bọn họ nói chuyện. Những này ôn nhu lời nói từng chữ từng câu tiến vào trong tai. Nhường cả người hắn phảng phất ngâm ở suối nước nóng bên trong. Cho tới nay cụ giả lập thân thể đều xuất hiện trái tim nhảy lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những này. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Kamikawa-san đưa tay xóa đi trên mặt hắn chảy ra nước mắt. Ôn nhu nói, chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi mới nhà. Vì lẽ đó, thử sống tiếp đi. Hoshinosu đưa tay ra. Học Kamikawa-san động tác xoa xoa đầu của hắn. Đây chính là chúng ta. Cho ngươi chúc phúc cùng lễ vật. Noe nước mắt lưu đến càng hung. Một luồng chưa bao giờ có mãnh liệt tâm tình đem hắn nhấn chìm. Hắn nghẹn ngào, âm thanh nhưng là mừng rỡ. Cảm ơn, ta rất yêu thích phần lễ vật này. Không có ngăn cản Noe tâm tình phát tiết. Hoshinosu ngẩng đầu lên xem Kamikawa-san. Trên mặt hắn mang theo điểm điểm nụ cười. Sinh động mà chân thành. Thật cao hứng có thể gặp phải ngươi. Ở gặp phải Kamikawa-san trước, hắn chưa từng có cảm giác được thế giới sắc thái. Ở gặp phải Kamikawa-san sau khi hắn lần thứ nhất cảm giác được thế giới ôn nhu. Ở Kamikawa-san đưa ra phần lễ vật này trước, hắn thậm chí không có chân chính vì là Noe cân nhắc qua. Hắn chỉ muốn nhường Noe sống sót, nhưng chưa hề nghĩ tới Noe sống sót muốn làm gì. Cho dù Noe bị hắn thuyết phục sống sót, cũng chỉ là không hề có mục đích. Lại như cái u hồn như thế ẩn giấu ở bí ẩn góc tối. Này cùng trước hắn không hề sắc thái sinh hoạt có cái gì khác biệt đâu. Kamikawa-san phần lễ vật này liền như là một chùm sáng. Không chỉ rọi sáng Noe, cũng làm cho hắn thế giới sáng lên lấp lóa. Haibara nhớ tới cùng Kamikawa-san lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đêm ấy. Khi đó, thâm sơn đen kịt một mảnh. Mang theo làm người nghẹt thở hắc ám cùng cô tịch, là Kamikawa-san ở đêm ấy trên nóc nhà duỗi ra một cái tay. Mời nàng đi vào ánh sáng thế giới. Nàng chỉ thử bước ra một bước. Ánh sáng thế giới liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế ở trước mắt nàng triển khai. Nguyên lai cũng là có người không thèm để ý nàng đã làm gì. Không hề có mục đích tiếp nhận nàng. Nguyên lai cũng là có người giống như nàng. Không phải đen tức trắng. Nguyên lai, Haibara nghĩ, trên mặt hiện lên nụ cười. Kamikawa Kaka cũng không phải cái gì ôn nhu người. Nhưng hắn những việc làm, nhưng là ôn nhu bản thân. Nàng đưa tay kéo Kamikawa-san vạt áo. Nói, ta cũng vậy. Kamikawa-san nhìn Haibara, lại nhìn Hoshinosu. Không hiểu lắm bầu không khí tại sao đột nhiên trở nên ôn nhu lên. Ngoại giới, kho trò chơi từng cái biến thành đen. Điều này đại biểu này tham dự trò chơi người chính ở từng cái rời khỏi sàn diễn. Trừ vừa bắt đầu liền đêm đen đến Sonoko khoang trò chơi. Kamikawa-san cùng Hoshinosu khoang trò chơi như cũ duy trì ánh sáng. Thời điểm như thế này, Amuro Turu trái lại có thể đủ tỉnh táo lại suy nghĩ. Kamikawa-san cùng Hoshino-su tín hiệu không biết đi đâu cái tình cảnh trò chơi. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ là không có chuyện gì. Sonoko từ vừa mới bắt đầu liền bị knock out. Này rất khác thường. Kamikawa-san ở. Hắn cho dù không bảo hộ Hoshino-su, cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ Sonoko. Nhưng Sonoko nhưng là cái thứ nhất bị knock out. Sự tình ra khác thường liền có yêu. Amuro Turu đoán, Kamikawa-san bọn họ sợ là vừa bắt đầu liền biết rồi rời đi phương pháp. Đồng thời có rất lớn tin tức có thể bảo đảm trò chơi thắng lợi. Lúc này mới lựa chọn trực tiếp nhường Sonoko bị knock out. Amuro Turu trong đầu hiện ra Sonoko trên người cái kia thân lễ phục váy. Chỉ sợ là bởi vì ăn mặc như vậy lễ phục hành động bất tiện. Lúc này mới lựa chọn chủ động bị knock out không cản trở đi. Noe thu dọn tốt tâm tình kích động. Một lần nữa biến trở về cái kia thận trọng tin cậy Hiroki. Tuy rằng đã nhất định phải giả chết thoát thân. Nhưng chuyện nên làm hay là muốn làm xong. Hắn đo lường một hồi trong game còn lại nhân số. Sau đó hỏi hướng về Kamikawa-san. Các người muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại trò chơi tình huống làm sao? Trừ chúng ta ở ngoài chỉ còn dư lại London bên kia còn có người. Ồ, có thể thả bên kia hình ảnh sao? Ta muốn nhìn xem. Kamikawa-san không vội đi ra ngoài. Hiện trường bản ăn dưa. Hắn vẫn là rất có hứng thú. Không thành vấn đề. Noe vung tay lên. 19 thế kỷ London hình ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rõ ràng không có tiến vào. Thật giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Conan bên kia tiến độ rất nhanh. Bọn họ từ Moriarty giáo sư nơi đó biết được tên mổ bụng rách tình báo. Nhưng cũng giảm quân số rất nhiều. Kamikawa-san cảm thấy đứng xem kém chút ý tứ. Hắn quay đầu hỏi Noe. Có cái ghế sao? Ta còn muốn ăn bỏng ngô. Mặc dù là giả lập không gian. Nhưng xúc cảm là chân thực. Vị giác cũng đồng dạng là chân thực. Hiếm thấy xem loại này toàn tức hiện trường bàn. Không có bỏng ngô vậy thì thật là quá đáng tiếc. Hiroki hơi suy nghĩ. Không gian bên trong xuất hiện 4 cái thoải mái cái ghế. Trong tay bọn họ một người một thùng bỏng ngô. Haibara tập mãi thành quen ôm bỏng ngô ngồi trên cái ghế. Bên cạnh Kamikawa-san như cũ ngồi xong chính đang ăn. Hoshino thử nghiệm tính cầm lấy một viên bỏng ngô thả vào trong miệng. Thơm ngọt mùi vị ở đầu lưỡi tràn ra. Xác định bỏng ngô mùi vị thật là khá sau khi. Lúc này mới ngồi trên cái ghế. Xem bắt đầu quan sát trận này mới mẻ điện ảnh. Noe học bọn họ ngồi trên cái ghế. Vừa ăn bỏng ngô một bên xem phim. Cảm thấy rất mới mẻ. Chơi rất vui. Hình ảnh bên trong Conan đang cùng mấy cái còn sống sót mấy cái tiểu hài tử. Ôm hoa đang tìm kiếm tên mổ bụng rách mục tiêu kế tiếp. Irene Andorra. Cái kia gọi Conan tiểu hài tử rất thông minh. Là bằng hữu của các ngươi sao? Noe tuy rằng hiện thân ở Kamikawa-san bên này. Nhưng ở London thế giới kia hắn vẫn như cũ phân ra một tia tâm thần. Không chỉ là bởi vì Kashimura chết. Cũng là bởi vì nghĩ ở biến mất trước có thể cùng bạn cùng lứa tuổi chơi vui vui một hồi. Trò chơi toàn bộ hành trình đều là cái kia gọi Conan tiểu hài tử ở chỉ dẫn phương hướng. Đầu tiên là tìm tới Morlan. Sau đó chỉ từ một bình rượu đỏ liền biết rồi Moriarty giáo sư đến. Sau đó thành công từ Moriarty giáo sư nơi đó biết được tên mổ bụng rách tin tức. Như thế thông minh tiểu hài tử. Mặc dù là Hiroki. Cũng rất ít gặp phải. Đúng đấy. Haibara không cần nghĩ đều có thể đoán được Conan đã làm gì. Đối với đại trinh thám tới nói. 19 thế kỷ London cái này giải câu đố suy lý trò chơi không nghi ngờ chút nào là thích hợp. Hắn nhất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.